Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy còn giận không? Sau khoảng thời gian dài như vậy, có lẽ cô cũng không còn giận nhiều đến thế. Những kẻ xấu đã nhận hình phạt thích đáng. Công an từng gọi điện thông báo, gia đình họ Bạch muốn bồi thường để giảm án. Nhưng cô từ chối, yêu cầu họ đừng quấy rối mình thêm lần nữa. Chuyện này coi như kết thúc. Em không giận nữa. Chu Linh vẫn lắc đầu. Nghe cô nói không giận, gương mặt căng thẳng của Nghiêm Mộ Hàn dần thư giãn. Vậy là chúng ta làm lành rồi nhé. Khóe miệng anh nhếch lên, tay định nắm lấy tay cô. Nhưng Chu Linh vẫn né tránh. Tại sao? Em đang trong thời gian thi, không thể tiếp xúc nhiều với người ngoài cuộc thi. Chu Linh vẫn cần tập trung vào cuộc thi, không muốn phân tâm. Một khi nắm tay, cô sẽ dễ dàng bị cuốn vào anh. Vậy anh sẽ đợi đến khi em thi xong vào ngày mai. Đã chờ gần 2 tháng rồi, không ngại chờ thêm một ngày nữa. Em về nghỉ trước đây. Chu Linh vẫn nhìn anh với ánh mắt lưu luyến. Anh cũng đi đây. Khó khăn lắm mới xin được phép đến gặp cô. Chỉ cần cô hết giận là được rồi. Để không ảnh hưởng đến cuộc thi của cô, anh nên kiềm chế bản thân. Nghiêm Mộ Hàn quay người rời đi. Chu Linh vẫn nhìn theo bóng anh khuất dần trong màn đêm rồi mới thu hồi ánh mắt. Đêm qua ngủ không ngon, nhưng hôm nay có lẽ vì hoàn thành tác phẩm thi sớm nên áp lực giảm bớt. Sau khi vệ sinh cá nhân và lên giường, cô ngủ thiếp đi ngay. Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng dưới chân tòa nhà, tay trong tay Nghiêm Mộ Hàn trò chuyện. Có lẽ sợ anh sẽ biến mất, cô không đề cập đến vấn đề sức khỏe của mình. Quả nhiên, anh không biến mất, vẫn lắng nghe cô nói. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng, sau một giấc ngủ ngon. Chu Linh vẫn cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, cô đến phòng thí nghiệm kiểm tra lại mạch điện lần nữa, rồi hoàn thiện tài liệu tác phẩm. Thực ra tài liệu đã được chuẩn bị từ trước, giờ chỉ cần bổ sung thêm. Một người tổng hợp tài liệu, hai người còn lại bổ sung thông tin. Đến khoảng 3 giờ chiều thì hoàn thành. Với vai trò đội trưởng, Chu Linh vẫn kiểm tra lại tài liệu một lần nữa, xác nhận không có vấn đề thì quyết định nộp cho giám thị. Cuộc thi kéo dài đến 10 giờ tối, nhưng phải nộp tác phẩm trước 5 giờ chiều. Buổi tối sẽ là phần trình diễn tác phẩm điện tử. Chúng ta đi nộp tác phẩm và tài liệu thôi. Chu Linh vẫn nói, đồng ý. Tuy còn 2 tiếng nữa mới đến hạn chót, nhưng nếu không có vấn đề gì thì nên nộp sớm, tránh đông người. Giang Thiếu Kiệt đề xuất, Nhậm Nghị cầm tác phẩm điện tử. Có lý, vậy chúng ta nộp trước đi. Cùng đi nào. Lúc này chưa có đội nào nộp tác phẩm. Đội số 4 của Chu Linh Vận là nhóm đầu tiên. Thầy Hoàng, chúng em đến nộp tác phẩm và tài liệu. Chu Linh Vận nói với giám thị trưởng Hoàng. Ba giám thị rất ngạc nhiên khi thấy họ nộp sớm như vậy. Các em chọn đề khó nhất mà lại là đội đầu tiên nộp bài. Thầy Hoàng thán phục, các em chắc chắn muốn nộp chứ? Một giám thị khác hỏi, Nhậm Nghị đặt tác phẩm và tài liệu lên bàn. Chắc chắn à? Ba giám thị xem xét kỹ lưỡng, càng xem càng kinh ngạc. Sơ đồ mạch điện này thiết kế rất tinh tế. Ai vậy? Thầy Hoàng hỏi. Là em ạ, rất tốt, có thể làm kỹ sư rồi. Một giám thị khen ngợi, nhưng tốt hay không còn phải xem trình diễn thực tế. Giám thị khác nói, tất cả tác phẩm sẽ được trình diễn sau 6 giờ. Các em để lại tác phẩm ở đây rồi có thể rời đi. Giang Thiếu Kiệt không yên tâm, sợ tác phẩm bị động chạm. Chúng ta nên ở lại canh chừng không? Có lý, chúng ta ngồi đợi ở đây đi. Nhậm Nghị đồng tình, theo số đông, Chu Linh Vận cũng ở lại. Họ phải chờ hơn 2 tiếng nữa. Ba người bắt đầu trò chuyện để g, y, ế, c thời gian. Đến 4:30, các đội khác bắt đầu đến nộp bài. Ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy đội Chu Linh Vận đã ngồi chờ từ sớm. Không thể nào, đội chọn đề khó nhất lại nộp sớm thế này. Chúng tôi còn đang vật lộn với tác phẩm. Sao họ xong sớm vậy? Hay là họ gian lận? Có người nghi ngờ, đừng nói bừa, đừng có vu khống người khác. Giám thị đâu phải làm cảnh. Trần Vượng vừa đến nộp bài, nghe thấy liền bênh vực. Đội đó là đội mạnh nhất trường chúng tôi. Không thể bị vu khống như vậy. Liên quan đến danh dự trường, chúng tôi không thể im lặng. Cả đội Trần Vượng đồng thanh. Nộp sớm thì sao? Còn phải xem trình diễn nữa. Đừng để ý mấy người này. Người nghi ngờ cố giữ thể diện. Xin các đội giữ trật tự. Các đội khác nhanh chóng nộp bài rồi về chỗ ngồi chờ. Các tác phẩm hàn tay thường không ổn định, nên mọi người đều ở lại để ứng phó sự cố. Đến 5 giờ, tất cả tác phẩm đã được nộp. Giám thị thông báo, đã nhận đủ 15 tác phẩm. Nghỉ ngơi một tiếng, 6 giờ tập trung trình diễn. Mỗi đội có 10 phút. Thực tế mỗi đội cử một người ở lại. Hai người đi ăn, Chu Linh Vận và Giang Thiếu Kiệt đi ăn trước. Nhậm Nghị ở lại. Sau khi nộp bài, Chu Linh Vận cảm thấy rất thoải mái. Chỉ cần trình diễn tốt vào tối nay là xong. Khi ngẩng đầu lên sau bữa ăn, cô thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi không xa. Cô đứng dậy, bước về phía Nghiêm Mộ Hàn. Cách Trương.